Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 125, góc truyện audio.com, qua mấy ngày nữa, phim mới của Hạ Hàn Truy tìm hung thủ sắp được lên sóng. Hạ Hàn trước đó đã cầm giải thưởng liên hoan phim lớn khắp mọi nơi, thương hiệu của anh, thanh danh của anh, ở mọi phương diện đều có sức thuyết phục cực mạnh. Truy tìm hung thủ, bộ phim này được quay, doanh thu của phòng bán vé đã được xác định, đối với Hạ Hàn mà nói, khác biệt chỉ ở có đạt được giải thưởng hay không mà thôi. Tuy nhiên, bởi vì có tên của Hạ Hàn, cũng đã là cam đoan đảm bảo doanh thu cho phòng bán vé, cũng chứng minh Truy tìm hung thủ tuyệt đối là một bộ phim chế tác tinh mỹ ưu tú. Nhưng mà, bởi vì sự tình của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, khá nhiều fan hâm mộ của hai người đã biến thành anti-fan, mà những minh tinh đối đầu với Hạ Hàn cũng muốn mượn thời điểm phim của anh chiếu thừa cơ dẫm Hạ Hàn một cước. Còn có một số phim chiếu cùng thời gian với Truy tìm hung thủ, bọn họ sợ hãi Truy tìm hung thủ, khí thế mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng tới doanh thu phòng bán vé của bọn họ. Bọn họ liền để một vài kênh truyền thông quen thuộc ở trên mạng bôi đen Truy tìm hung thủ. Trong lúc nhất thời, trên mạng đầy tin tức xấu, có một tin tức có tiêu đề là sự đáng lo ngại về phim mới của ảnh đế Hạ Hàn. Hoặc doanh thu phòng bán vé sẽ ở hạng chót so với các phim cùng thời kỳ. Trong tin tức cường điệu quan hệ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, bọn họ nói chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến số vé bán ra của Truy tìm hung thủ, bộ phim này tiếng vọng rất kém, lượng vé bán ra cực thấp. Bọn họ còn tung tin đồn nhảm nói mắt chọn phim của Hạ Hàn bị giảm rồi, Truy tìm hung thủ là một bộ phim nát, bộ phim này sẽ bị các phim cùng thời kỳ nghiền ép. Anti, fan của Hạ Hàn ở phía dưới bình luận, vừa nhìn liền biết Truy tìm hung thủ, rất kém, là Hạ Hàn diễn thì thế nào? Vẫn sẽ không ai xem. Ta là không muốn xem phim của Hạ Hàn, anh ta đều lừa gạt mọi người, bộ phim này khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cùng thời gian còn có rất nhiều phim hay, ta tại sao phải xem Truy tìm hung thủ? Chấm, mặc dù anti-fan rất nhiều, nhưng mỗi một bước đi của Hạ Hàn tất cả đều dựa trên cơ sở quần chúng mạnh mẽ, anh từ trước đến nay chỉ nói chuyện bằng tác phẩm. Rất nhanh liền có fan hâm mộ của Hạ Hàn phản bác, những fan hâm mộ này đều là xem tác phẩm của Hạ Hàn mà trở thành fan, bọn họ chỉ quan tâm đến tác phẩm của Hạ Hàn. Huống hồ quan hệ giữa Hạ Hàn cùng Diệp Phạm là chuyện riêng của bọn họ, cùng tác phẩm không quan hệ. Người không xem phim của Hạ Hàn thì còn nhiều người khác xem, thực lực của Hạ Hàn rất mạnh, không cần các ngươi những anti-fan này cống hiến cho phòng bán vé. Ta chỉ đem lời nói để ở chỗ này, Truy tìm hung thủ, nhất định xem rất hay, vẻn vẹn trailer liền đã rất kích thích, toàn bộ phim nhất định càng đặc sắc hơn. Đến lúc đó nhìn doanh thu phòng bán vé là được rồi, hiện tại không cần cùng anti-fan nói nhảm, lượng vé cùng danh tiếng của Truy tìm hung thủ sẽ hung hăng vào mặt của anti-fan, fan hâm mộ của Hạ Hàn cùng những anti-fan kia xé một trận, tiếp đó các fan hâm mộ đều chờ đợi phim chiếu lên. Bọn họ không lo lắng doanh thu phòng bán vé cùng danh tiếng phim, bởi vì Hạ Hàn sẽ không khiến người ta thất vọng, phim của anh tuyệt đối có giá trị. Ngày hôm đó, Truy tìm hung thủ được chiếu lên, tập thể các tòa soạn, trang Weibo lớn đều bám sát thời gian thực thông báo số liệu của Truy tìm hung thủ. Truy tìm hung thủ chiếu ngày đầu tiên, liền trở thành quán quân của phòng bán vé, lượng vé ra vượt qua 100 triệu. Tiếp đó, tất cả những gì không có khả năng tựa hồ cũng biến thành có khả năng. Doanh thu bán vé lấy tốc độ cực kỳ kinh người không ngừng tăng trưởng, một ngày đột phá 100 triệu lượt vé bán ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hoàn toàn nghiền ép tất cả các phim chiếu cùng thời kỳ, Truy tìm hung thủ, giữ vững địa vị bá chủ. Danh tiếng của phim rất tốt, biểu diễn mãn nhãn, điểm đánh giá cũng từ mới đầu 9 điểm, thẳng tắp lên đến 9 tháng 5 điểm, các nhà phê bình điện ảnh lớn đều cho đánh giá siêu cao. Cái thành tích kinh người này chấn động đến tất cả mọi người. Tính gộp lại, cho đến bây giờ, doanh thu của Truy tìm hung thủ đã vượt qua 2 tỷ, đây đã là phim trước mắt có doanh thu cao nhất trong năm nay. Mà độ thảo luận của Truy tìm hung thủ vẫn đang kéo dài không ngừng, danh tiếng cũng không có chút dấu hiệu nào là bị trượt xuống. Mắt thấy doanh thu phòng bán vé cho dù phá vỡ 3 tỷ cũng không phải là chuyện không thể nào. Fan hâm mộ dồn dập đến dưới Weibo của Hạ Hàn biểu thị chúc mừng. Chúc mừng Hạ Hàn, Truy tìm hung thủ là phim mà ta xem thấy kích thích nhất trong năm nay, ai kêu cao thêm một mảng lớn, ta đã nóng lòng mua tấm thứ hai vé đi xem chiếu rạp rồi. Lượng vé bán này cũng quá nghịch thiên đi, là dự định đạt tới 3 tỷ sao. Phim của Hạ Hàn quả nhiên mỗi một bộ đều là tinh phẩm. Những anti-fan kia thật sự là xấu hổ, đằng trước còn đang cười nhạo Hạ Hàn, tin này vừa lên thì mặt liền bị đánh sưng lên, nhìn xem người ta cái gì gọi là dùng thực lực nói chuyện, Truy tìm hung thủ, danh tiếng bạo tạc, những người ở bên cạnh ta từng xem qua, không có ai nói không hay, năm nay quán quân phòng bán vé là nó không có chạy đằng nào rồi. Cư dân mạng nhất trí khen ngợi Thiên về một bên Tán Dương, truy tìm hung thủ Tán Dương Hạ Hàn, trước mặt thực lực chân chính, bất cứ chuyện gì khác cũng đều trở nên không trọng yếu, truy tìm hung thủ, có đạo diễn biên kịch đội hình cường đại, vai phụ cũng là diễn viên già dặn lâu năm, nhưng bởi vì nhân vật nam chính là Hạ Hàn, diễn xuất tinh xảo của anh, hoàn mỹ biểu diễn làm cho cấp độ của bộ phim này lần nữa tăng lên một cấp bậc. Không hề nghi ngờ truy tìm hung thủ chính là quán quân phòng bán vé năm nay, hơn nữa, nó còn có thể ôm các giải thưởng lớn. Nếu như bộ phim kế tiếp nào muốn vượt qua truy tìm hung thủ, trừ phi các phương diện của nó đều phải vượt trội hơn truy tìm hung thủ. Nhưng mà, đạt tới tiêu chuẩn này, trong con mắt của mọi người, đều là chuyện không thể nào. Có một vài người thậm chí đang nghĩ, giống như chỉ có Hạ Hàn hoặc là Diệp Phạm đóng phim mới có thể thực hiện được. Nhưng là, năm nay hai người này đã không còn bộ phim nào khác. Đáng nhắc tới chính là truy tìm hung thủ cũng là một trong những tác phẩm đạt doanh thu cao của Hạ Hàn, đoạn thời gian trước vừa mới tuôn ra quan hệ của anh cùng Diệp Phạm còn bị cư dân mạng chỉ trích. Thế nhưng chuyện này không có ảnh hưởng chút nào đến phim. Bởi vì Hạ Hàn vẫn luôn là dựa vào tác phẩm nói chuyện thực lực của anh, không bởi vì bất cứ chuyện gì mà bị hao tổn. Lúc thanh danh của Hạ Hàn đang trượt dốc chịu đủ chất vấn, Hạ Hàn lại vượt qua tưởng tượng của mọi người, sáng tạo ra một kỳ tích. Kỳ tích về phòng bán vé, kỳ tích về danh tiếng, kỳ tích phản công. Mà dưới chứng kiến của tất cả mọi người, cái kỳ tích này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Mỗi năm một lần giải Kim Mã công bố danh sách phim lọt vào vòng trong, truy tìm hung thủ của Hạ Hàn cùng, Sinh Như Yên Hỏa của Diệp Phạm đều chiếm được mười mấy hạng mục đề cử, hai người bọn họ cũng vào vòng trong giải nam nữ chính xuất sắc nhất. Tin tức vừa được đưa ra, đương nhiên đã dẫn phát đến nghị luận mọi phương. Người xem qua phim điện ảnh đều biết, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm được ứng cử căn bản chẳng có gì lạ, bọn họ vốn chính là hai người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho chức ảnh đế ảnh hậu giải Kim Mã năm nay. Tuy nói như thế, nhưng bởi vì một năm này bọn họ là hai minh tinh có chủ đề độ cao nhất trên Internet vẫn như cũ tranh luận không ngừng. Được đề cử thì có gì đặc biệt hơn người, đừng tưởng rằng lượng vé bán điện ảnh cao, sự tình con trai ẩn trong giá thú liền có thể tẩy trắng được như thế. Thật xin lỗi, lầu trên. Để giành giải Kim Mã rất khó lường, đôi tình nhân này đều đã cầm qua giải thưởng liên hoan phim quốc tế loại A, thần tượng của ngươi là ai, có mạnh như bọn họ sao? Ta cực một tệ, năm nay ảnh đế ảnh hậu bị người nhà này bao hết. Năm đó Hồ Mạn Quân bị bôi đen thành như thế, vẫn như thường đi tiếp đó thôi. Mấy chục năm sau nhìn xem, đây đều là việc nhỏ. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm về sau chỉ cần không tìm đường chết chính là đôi vợ chồng mạnh nhất trong lịch sử điện ảnh trong nước. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm tiếp tục có mặt tại các hoạt động, hành vi của bọn họ một mực rất khiêm tốn, đoàn đội cũng nói qua với các phóng viên, lúc tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, một vài vấn đề không thể nhắc tới. Theo thời gian trôi qua truyền thông cũng không lại hỏi các vấn đề liên quan tới đứa bé nữa. Lễ trao giải Kim Mã sẽ tiến hành trực tiếp ở trên TV cùng trên Internet. Đồ đồ không thể đi theo tới hiện trường, nhưng bé biết ba mẹ đều sẽ xuất hiện, bé ngồi trước tivi giữ kênh, nghiêm túc xem. Nghi thức đi thảm đỏ dài đằng đẵng, con mắt đồ đồ nhìn chằm chằm tivi có chút ê ẩm. Cánh tay mập mạp của đồ đồ khẽ vươn, duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh một cái ngáp nho nhỏ. Hạ lão thái thái cầm sữa bò nóng tới, ngồi vào bên cạnh đồ đồ. Đồ đồ đáng yêu kêu một tiếng cụ, bé nâng sữa bò lên, cười híp mắt uống một ngụm. Sữa bò chảy vào trong cổ họng, toàn bộ thân thể mũm mĩm đều trở nên nóng dần lên, nhìn thấy trong TV hiện lên khuôn mặt quen thuộc, đô đô lập tức buông xuống sữa bò nóng. Bên miệng của bé vẫn còn lưu lại một vòng sữa bò trông như dâu ria, bé cũng không để ý chằm chằm nhìn TV. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm xuất hiện bên trên thảm đỏ, trang phục của hai người bọn họ rất xứng đôi. Một người mặc tây trang màu đen, một người mặc một thân lễ phục dạ hội màu trắng. Hai người nắm tay đi tới, bước chân không nhanh không chậm. Ống kính chậm rãi quay chậm, có thể nhìn thấy tay của bọn họ mười ngón đan xen, không e dè. Cho dù trước đó một đám người thoát fan club nhưng cư dân mạng vẫn đang chú ý nhất cử nhất động của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Mưa đạn bên trên lập tức xoát đầy một màn hình bình luận. Chuyện phát sinh hồi trước quần chúng đều chưa quên đâu, bọn họ còn quang minh. Chính đại đi thảm đỏ sâu ân ái như thế rồi. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm đều đã công khai rồi có được hay không, còn không cho người khác cùng đi thảm đỏ sao? Nam thanh nữ tú ta liền thích xem bọn họ vung thức ăn cho chó, không được sao? Bởi vì đô đô đáng yêu hút một nhóm fan lớn, còn có diễn xuất của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, làm cho cảm nhận của cư dân mạng đã khá hơn nhiều. Từ trước đến nay dân mạng đối với bọn họ cũng khá hạ thủ lưu tình, có ngôn luận nào quá mạnh mẽ kích tính tấn công, đều sẽ bị phản bác trở về. Mỗi lần có mặt tại hoạt động, Diệp Phạm đều đẹp mắt như vậy, ta kém chút đều muốn một lần nữa chuyển thành fan trở lại. Không được ta phải nhớ kỹ ta sớm đã không còn là fan của cô ấy. Là một fan CP chưa từng có thoát fan club qua ta muốn nói, từ trước khi Hạ Hàn ngầm biểu đạt tâm ý. Đến bây giờ công khai quan hệ, bọn họ vẫn luôn là ngọt ngào như vậy. Đối mặt với ống kính, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm mỉm cười nhàn nhạt. Bọn họ không muốn để ý tới thị phi của ngoại giới, vô luận người khác đánh giá đoạn tình cảm này làm sao đều không trọng yếu, chỉ cần mỗi thời mỗi khắc hai người luôn ở cùng một chỗ, là đủ rồi. Người MC thảm đỏ cũng không có làm khó dễ Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Hai người là có khả năng đoạt được giải thưởng đêm nay nhất, bọn họ rất nhanh liền có thể dựa vào thực lực của mình, làm dư luận xoay chuyển. Ngoài thảm đỏ, đèn flash một mực đuổi theo Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, bọn họ cũng không để ý tới, chỉ là an tĩnh nắm tay nhau, giống như chỉ cần có đối phương ở bên cạnh đó là nơi an tâm, yên ổn nhất. Tham dự giải tranh đấu Kim Mã còn có đoàn làm phim của Thường Tố. Thường Tố sau khi không được chọn đóng Hồ Mạn Quân, rất nhanh liền tiến vào đoàn làm phim quay một bộ phim khác tương tự cũng vào vòng trong. Cô ấy đang ngồi vào bên trên lúc qua bên người Diệp Phạm, chào hỏi một tiếng. Hai nữ minh tinh nói đùa vài câu, biểu lộ rất quen thuộc, tin đồn không hợp rất nhanh bị đánh vỡ. Lễ trao giải rất nhanh được bắt đầu, không lệch chút nào, giải Kim Mã lần này là bị truy tìm hung thủ cùng Sinh Như Yên Hòa, hai đoàn làm phim nhận thầu, Sinh Như Yên Hòa là phim về truyền kỳ kỷ niệm tại phương diện kịch bản hơi kém hơn so với truy tìm hung thủ một bậc. Kết quả đạt được giải kịch bản xuất sắc nhất chính là truy tìm hung thủ. Đạt giải phim xuất sắc nhất đương nhiên là Sinh Như Yên Hòa, bộ phim này nhận được sự nhất trí tán thành của truyền thông nước ngoài, đánh giá cực cao. Giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng được đạo diễn quốc tế chứ danh Tần An đoạt được. Thời điểm đạo diễn Tần An lên nhận thưởng tận lực điểm danh tán dương Diệp Phạm. Diệp Phạm, một năm nay cô trải qua rất nhiều chuyện. Tần An nói, nhưng cố gắng của cô, người của đoàn làm phim chúng ta đều nhìn thấy ở trong mắt. Cô thật sự rất ưu tú. Ống kính chuyển về phía Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, hai người bọn họ ngồi dưới sân khấu, lộ ra nụ cười. Dưới đài vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt trong vòng giải trí, mỗi một người đều ít nhiều từng bị dư luận bạo lực ngành nghề nghệ thuật diễn viên nghệ sĩ trong giới giải trí, chỉ có thể cắn răng gắng gượng đi qua. Bọn họ đều kính nể những diễn viên nghiêm túc lại chuyên nghiệp như vậy. Đến khâu cuối cùng, công bố tốt nhất diễn viên đóng vai nam chính xuất sắc nhất cùng nữ chính xuất sắc nhất. Không ngoài ý muốn, Hạ Hàn lần thứ hai lấy được cúp ảnh đế của giải Kim Mã. Bài phát biểu khi lĩnh thưởng của anh rất ngắn gọn, cùng Diệp Phạm và con trai có quan hệ. Khách quý trao giải lên đài tuyên bố chủ nhân của vị trí ảnh hậu. Ống kính chiếu qua các nữ diễn viên ở phía dưới. Diệp Phạm cùng Diệp Phạm tham gia chương trình tuyển chọn diễn viên Thường Tố, Đại Hoa Đán Cổ Mạch. Khách quý để mọi người ở dưới hồi hộp đợi một hồi lâu, mới tuyên bố ảnh hậu năm nay là Diệp Phạm. Thường Tố vỗ tay, cô ấy mỉm cười nhìn Diệp Phạm, trên mặt đều là chân thành chúc phúc. Sau tiết mục chọn diễn viên đóng vai Hồ Mạn Quân, quan hệ của hai người không tệ đã trở thành bạn bè. Cùng nhau đi tới, Diệp Phạm có bao nhiêu vất vả cô rất rõ ràng. Chỉ cần xem biểu hiện của Diệp Phạm trong Sinh Như Yên Hòa, liền rõ ràng, ảnh hậu của giải Kim Mã lần này, không có khả năng là người khác. Bất kể là các phương diện cảm xúc vẫn là trong biểu diễn của cô ấy truyền đạt được câu chuyện một cách hoàn chỉnh nhất đều đạt đến trình độ hoàn mỹ rồi. Diệp Phạm dựa vào Hồ Mạn Quân nhân vật này cầm lấy giải thưởng, bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Sau khi trải qua sự tình đứa bé bị lộ, Diệp Phạm lại một lần đạt được sự khẳng định của giải thưởng này. Các bên truyền thông trong đêm nay đều không ngoại lệ tán thưởng Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Trong năm nay, sự nghiệp của bọn họ có thể nói là bị tổn thất đả kích như vậy nhưng không có đánh bại hai người. Tiền đồ trên con đường ngôi sao của mỗi người đều sẽ gặp phải khó khăn trắc trở, có người sẽ trải qua gợn sóng nhỏ, mà có người lại gặp phải sóng to gió. Lớn, sau khi vấp ngã lại một lần nữa đứng lên, không sợ mưa gió, một đường tiến lên, mới có thể hoàn toàn xứng đáng trở thành ngôi sao lớn và sáng nhất. Diệp Phạm đi lên trên sân khấu tiếp nhận cúp, đạt được giải thưởng này, trước tiên tôi muốn cảm ơn các thành viên của đoàn làm phim. Diệp Phạm nói ra một đống tên, cảm ơn người nhà của tôi. Diệp Phạm đối với ống kính cười cười, còn có con trai trọng yếu nhất của mẹ, Hạ Lão Thái Thái cùng Giản Lan đang cùng Đô Đô ở trước TV xem trực tiếp, mắt to của Đô Đô nhìn chằm chằm màn hình, mắt chớp cũng không chớp, con mắt chăm chú nhìn vào mẹ. Nghe thấy Diệp Phạm nhắc đến mình, Đô Đô cong môi cười. Tôi muốn cảm ơn người bạn cũng như người yêu của tôi, Hạ Hàn. Diệp Phạm nhìn qua Hạ Hàn nói, chỉ có bọn họ mới hiểu. Nếu như không có anh em liền không có khả năng. Đứng ở chỗ này, mỗi chữ mỗi câu của Diệp Phạm cực kỳ nghiêm túc nói, cảm ơn anh đã xuất hiện trong sinh mệnh của em. Hạ Hàn cong môi, cách một đám người, họ nhìn nhau, trong tầm mắt lại không có người nào khác. Biểu lộ của Diệp Phạm chuyên chú, lúc nhìn Hạ Hàn, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tựa hồ mặc dù có khó khăn lớn hơn nữa, cũng không thể đem bọn họ tách ra. Khán giả không khỏi nhớ tới Hồ Mạn Quân năm đó. Hồ Mạn Quân rơi vào vực sâu, thanh danh đều tan như mây khói, lúc xuất hiện trở lại trước tầm mắt của đại chúng thì đều bị mọi người vắng vẻ. Người yêu đạo diễn của bà một mực luôn ở bên bà, một năm sau bà đạt được chức ảnh hậu, lại lên đỉnh cao. Diệp Phạm ở trong phim diễn một đoạn ngắn, lại cùng tình hình bây giờ không có sai biệt. Diệp Phạm cho tới bây giờ đều không phải một đóa hoa hồng kiều. Diễm không dính bụi, cô là từ trong sóng gió lớn lên. Dưới áp lực dư luận, lời đồn đại vô căn cứ xung kích cũng không có làm cho cô đổ xuống. Sau mưa to gió lớn, sống lưng của cô vẫn thẳng tắp. Mạnh mẽ kiên cường, một lần nữa trở lại cách chương.